Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 37. Tiêu Chiến nhất mạch diệt, cưỡng hôn Tiêu Huân Nhi. Dược Trần có sự nghi ngờ này cũng là 10 phần bình thường. Trước tiên không đề cập tới tu vi sự tình, chỉ riêng tiểu quỷ này sử dụng công pháp và võ kỹ đều đã biến thái. Đầu tiên vũ kỹ của hắn gọi Vạn Hồn Tỏa Thiên Mãng, cùng hồn điện vụ hộ pháp Bách Hồn Tỏa Thiên Mãng, 10 phần nói hùa, thậm chí càng hơn một bậc. Chỉ có bởi vì hắn thực lực bây giờ thấp kém, vô pháp phát huy ra võ kỹ có uy lực, mà công pháp của hắn càng là chưa bao giờ nghe, cư nhiên trực tiếp đem vũ kỹ uy lực tăng lên gấp 10 lần. Đây rốt cuộc là bực nào biến thái công pháp a? Toàn bộ đấu khí đại lục có loại công pháp này sao? Lão phu sống nhiều năm như vậy, đứng cao như vậy, đều chưa có nghe nói qua có bậc công pháp nghịch thiên này. Đáng quý hơn là tâm tính của hắn. Hắn lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn đến cực hạn. Đây quả thực là cái đại ma vương. Ở đâu là một tên tiểu bối? Tiểu quỷ này tuyệt đối không đơn giản. Dược Trần không hổ là hiểu biết rất rộng luyện dược sư. Rất nhanh liền đối với Tiêu Ninh công pháp cùng võ kỹ có một ít nhận thức. Nói rất dài dòng, những này chẳng qua là Dược Trần trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ mà thôi. Không đợi khói mù tản đi, Tiêu Ninh đã lần nữa xông tới giết. Nếu mà có thể, hắn dĩ nhiên muốn hiện tại liền đã kết liễu Tiêu Viêm cùng Dược Lão. Hắn tuyệt không phải sẽ cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào người. Nói muốn đồ sát Tiêu Chiến nhất mạch, vậy sẽ phải chém tận giết tuyệt. Cho dù là mới vừa sinh ra hài nhi đều không thể bỏ qua. Cái gì là đại phản phái? Lãnh huyết vô tình, lãnh khốc như băng, hèn hạ vô sỉ, coi mạng người như cỏ rác. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Mới vừa đối với đắc khởi đại phản phái ba chữ, mà hắn Mạc Thiên đã sớm làm xong khi một cái đại phản phái giác ngộ. Hơn nữa, hắn còn rất yêu thích nhân vật này. Hắn trời sinh tính vốn ác, không thì chủ thần cũng sẽ không ban hắn đại phản phái hệ thống. Hệ thống đương nhiên phải cùng tính cách của người phù hợp mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Không tin ngươi để cho một cái người hiền lành giả bộ một đại phản phái hệ thống thử xem. Sợ rằng túc chủ cùng hệ thống đồng thời mộng bước. Hắn Mạc Thiên sinh ra làm phản phái. Tiêu tộc nội dung cốt truyện sắp kết thúc. Hiện đang khôi phục sử dụng tên thật Mạc Thiên. Mạc Thiên đem đấu khí ngưng tụ đến mức tận cùng. Hắn nhớ trực tiếp chém giết Tiêu Viêm cùng Dược Trần. Nhưng mà khi hắn tiến lên thời điểm, Dược Trần thân thể đã hóa thành ngọn lửa màu trắng tiêu tán ở trên không bên trong. Người đã không biết dấu vết, Mạc Thiên ngược lại không có có thất vọng. Hắn biết rõ nhân vật chính không phải dễ giết như vậy. Dù sao Dược Trần khẳng định lưu lại thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Có thể hay không giết là một chuyện, thử không thử là một chuyện khác. Thử, không thể giết, vậy liền lần sau lại giết. Tiêu Viêm, lão tử đã giết cả nhà ngươi, nhưng ngươi như con chó chạy trốn chết sao? Huynh đệ tỉ muội của ngươi, ngươi nhất mạch này tộc nhân, ngươi toàn bộ cũng không để ý sao? Ngươi không phải trọng tình trọng nghĩa sao? Làm sao sẽ vứt bỏ thân nhân một mình chạy trốn? Cha ngươi Tiêu Chiến tuy rằng chỉ còn lại cho cốt, lẽ nào ngươi không muốn cho hắn hạ táng sao? Tiêu Viêm, lão tử chờ ngươi trở về tới tìm ta báo thù, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mạc Thiên lấy đấu khí bao gồm thanh âm hùng hậu xông thẳng lên trời. Hắn biết rõ Tiêu Viêm nhất định nghe được lời nói của hắn. Hôm nay, ta có thể giết ngươi như con chó chạy trốn chết, ngươi liền đến lại đến 100 lần, kết quả cũng giống như vậy. Mạc Thiên cười gằn đã gia nhập chiến trường, cơ hồ tại mấy cái trong nháy mắt, liền đem Tiêu Chiến nhất mạch tộc nhân toàn bộ tàn sát hết. phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất tất cả đều là thi thể, mỗi một góc hẻo lánh nhuộm đầy máu tươi, tiếng gào thét, âm thanh thảm thiết, bên tai không dứt, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Cuối cùng, còn có một vị ước chừng 10 tuổi tiểu nam hài, khắp người máu đen ẩn náu tại góc run lẩy bẩy. Đây không phải là hắn máu của mình, mà là những cái kia chết người đổ máu ở trên người hắn. Hắn là Tiêu Chiến quản gia chi tử, cũng là Tiêu Chiến nhất mạch người. Hắn trợn mắt nhìn con người đen nhánh, toàn thân phát run nhìn đến Mạc Thiên, phảng phất như nhìn một cái địa ngục bên trong đi ra ác ma. Mạc Thiên cười lạnh một tiếng, đấu khí màu đen loáng một cái bắn ra, trực tiếp đánh xuyên tiểu nam hài thiên linh cái. Nét mặt của hắn không có một tia một hào biến hóa, tâm lý càng là không có một tia một hào dao động. Tiêu Chiến nhất mạch toàn diệt. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, tiêu diệt tiêu tộc nhân vật chính chỗ ở phái hệ. Bởi vì Tiêu Viêm là nhiệm vụ chính tuyến 4 nhân vật, vì vậy mà tuy rằng Tiêu Viêm còn chưa chết, vẫn xem như hoàn thành nhiệm vụ, tưởng thưởng túc chủ 10.000 điểm phản phái trị, túc chủ may mắn trị cộng 10, nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 10.200, may mắn trị 30, nhắc nhở 2, túc chủ thu được thần hoàng bảo thuật. Nên võ kỹ bắt nguồn ở hoang giới hoang thiên đế, đã tự động vì túc chủ học tập, mà lúc này Tiêu Huân Nhi đã sớm điên. Tiêu Ninh, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi rồi. A, Mạc Thiên sao cũng được nhún vai một cái. Tiêu Huân Nhi sử dụng bí pháp đem tu vi đề thăng đến nhất tinh đại đấu sư sau đó, toàn bộ hành trình bị Tiêu Tuyền kềm chế, căn bản là không có cách rảnh tay giúp Tiêu Viêm. Nha đầu, người trong lòng của ngươi đều như con chó chạy trốn, còn che chở hắn đâu? Hắn đều mặc kệ chết sống của ngươi, mình một mình chạy trốn, nam nhân như vậy đáng giá sao? Mạc Thiên vẻ mặt hài hước nhìn chằm chằm Tiêu Huân Nhi, trong con ngươi không nửa điểm cảm tình dao động. Tiêu Huân Nhi lúc này bí pháp thời gian đã đến, hồi phục lại nguyên lai nhị tinh đấu giả đẳng cấp, bởi vì sử dụng bí pháp sau đó đối với thân thể hao tổn cực lớn. Nàng lúc này sắc mặt trắng bệch như tuyết, căn bản liền bước đi cũng không quá thận trọng. Tiêu Huân Nhi tựa như nổi điên hướng về Mạc Thiên, còn chưa vọt tới trước mặt hắn, đã té lăn trên đất. Mạc Thiên cười lạnh nâng lên cằm của nàng, trực tiếp hung hãn hôn hướng môi của nàng. Đằng trước liên quan tới Tiêu Chiến cùng Dược Lão tu vi có sửa đổi. Tiêu Chiến là nhị tinh đại đấu sư, Dược Trần có thể phát huy tam tinh đại đấu sư thực lực. Sau đó cho Mạc Thiên tăng thêm tạm thời gia tăng tu vi kim thủ trì. Quá trình không thay đổi, chỉ là mọi người tu vi biến một hồi, sẽ không có nhanh như vậy biểu thị. Thấy qua có thể không cần quay đầu lại nhìn không gì. Tiết kiệm có người nói ta cưỡng ép hạ xuống Tiêu Chiến tu vi của bọn họ. Nhiệm vụ chính tuyến 2 sau khi kết thúc, sẽ tăng nhanh Mạc Thiên đẳng cấp tốc độ tăng lên. Mọi người yên tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.